Nhưng bây giờ xem ra không phải là như thế rồi. Một người rõ ràng không vui vẻ gì nhưng lại cố làm cho mình sống vui vẻ, hơn nữa phải thật là vui vẻ, hẳn cũng không dễ dàng gì. Đại học ư? Người có chỉ số IQ như vô ưu, thế nhưng có thể thi vào đại học, cô đã nỗ lực cố gắng như thế nào đây? Không quen bạn trai, không định kết hôn, nhưng để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà nội, lại chạy đi tìm một người xa lạ để lên giường, tâm trạng cô như thế nào đây? Nghĩ đến 5 năm trước cùng vô ưu triền miên một đêm, Phương Đông Dạ không nhịn được thót tim lại. Nếu không phải anh xuất hiện đúng lúc, anh thực sự không thể tưởng tượng ra chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra với cô nữa. Phương Đông Dạ lúc nhỏ cũng có bất hạnh, cha anh cũng có người phụ nữ khác, cũng vì vậy mẹ anh bị bệnh nằm liệt giường. Anh hiểu rõ cái cảm giác này, nhưng người nhạy bén như anh, thông minh như anh cũng không thể chịu được. Tuy không đến mức hận đời, nhưng chỉ ít tính anh lạnh lùng. Còn vô ưu, đối mặt với thống khổ cô vẫn cười, chẳng lẽ không có lúc nào cô khóc sao? Nếu như thực sự đã quên, vậy tại sao cô còn khăng khăng không muốn kết hôn? Cô không có quên, chỉ là đem nỗi khổ kia chôn chặt, vui sướng chia sẻ với người, còn đau đớn thì giữ lại cho riêng mình. Phương Đông Dạ cảm giác được tim mình đau ê ẩm, đau quá. Nếu như nói là bởi vì thói quen, là bởi vì đã suy nghĩ về cô quá lâu mà muốn chung sống với cô, thì đến bây giờ lại đang thay đổi rồi. Anh bây giờ chỉ muốn ôm cô vào lòng, bảo vệ thật tốt cho cô, giúp cô che gió che mưa, không để cô lại chịu tổn thương thêm nữa. Cha, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nhạc Diễm bất lực nhìn Phương Đông Dạ. Sau khi cậu bé nghe xong chuyện của mẹ, cậu thực sự không biết làm thế nào nữa. Phương Đông Dạ lúc này thể hiện khí phách của một người cha. Mọi chuyện cứ để như trước kia đi. Việc kết hôn tạm thời không được nhắc tới. Cha sẽ làm cho mẹ dần dần yêu cha, thật lòng tiếp nhận cha. Sau đó nhìn Nhạc Diễm nghiêm túc nói, chúng ta cùng nhau cố gắng làm cho cô ấy dũng cảm đối diện với quá khứ. Chỉ có cách can đảm đối mặt với đau đớn mới có thể dũng bỏ được nó. Sợ thầy thuốc giấu bệnh, đem đau đớn giấu đi thì hậu quả này sẽ càng khó tưởng tượng hơn. Đạo lý này Nhạc Diễm hiểu, cho nên cậu ra sức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều toát ra sự kiên định. Mấy ngày sau đó, vô ưu đối với việc sắp xếp lại tài liệu theo thứ tự đã rất quen rồi. Không tới một tiếng đồng hồ, cô đã sắp xếp xong mớ tài liệu mà Phương Đông Dạ đã làm lộn tung hết lên. Đánh dấu lại, lại kiểm tra lại số trang một lần nữa. Cứ theo cái đà này, ước chừng chỉ cần tới hơn nửa đêm là cô có thể sắp xếp xong bản in tiếng Nga bộ truyện Hồng Lâu Mộng mất. Tổng giám đốc, tôi đã sắp xếp xong hết cả rồi. Vô ưu vẻ mặt tươi cười, đem tài liệu đã sắp xếp gọn gàng sang cho Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ sau khi nghe thấy giọng cô, liền vội vàng đóng tài liệu đang xem lại. Hành động quá nhanh, nhanh đến nỗi bất thường. Cái đó rất quan trọng đi, vô ưu suy đoán quả quyết, bởi vì cô chưa bao giờ thấy Phương Đông Dạ khẩn trương như vậy. Phương Đông Dạ cũng ý thức được hành động của mình khả nghi đến mức nào, nhìn vô ưu cười cười xấu hổ. Khi xác định cô không vì vậy mà mất hứng, mới nói, nhanh như vậy đã làm xong rồi sao? Cô làm việc thực sự nỗ lực nha. Vô ưu nghe được lời khích lệ của Phương Đông Dạ, trên mặt lộ ra nụ cười đầy tự tin. Cô lớn như vậy rồi, nhưng cũng chưa từng có ai tán dương cô như vậy, cho nên cô thực sự rất vui vẻ. Nhìn nụ cười tự tin trên mặt vô ưu, Phương Đông Dạ biết bây giờ có thể chính thức giao việc cho cô rồi. Nghĩ như vậy, anh đưa một phần văn kiện cho vô ưu. Vô ưu, cô đánh máy lại phần hợp đồng này giúp tôi. Những chỗ này phải sửa đổi địa chỉ, sửa lại chính xác nha. Tôi đánh máy sao? Vô ưu vừa mới tràn đầy tự tin, thoáng cái đã chột dạ luôn rồi. Cô đánh máy như rùa bò, nếu như để cô làm, nói không chừng sẽ làm chậm trễ việc mất. Phương Đông Dạ hiểu rõ suy nghĩ trong mắt của vô ưu, anh cười nói, sau khi đánh máy xong, in làm hai bản, giao cho tôi trước buổi họp xế chiều ngày mai. Đây là phần hợp đồng được thảo ra để thương thảo với tập đoàn Tử Thần. Phương Đông Dạ đã sửa đổi một ít điều khoản cụ thể trong đó, cũng tăng thêm một vài nội dung. Buổi họp ngày mai, muốn xem bản hợp đồng mới cho đối phương xem. Nếu như đàm phán thành công, bản hợp đồng có giá trị 10 tỷ này sẽ được thực thi. Cho nên mới nói đây là một phần công việc chính thức. Được, tôi nhất định sẽ hoàn thành. Vô ưu vừa nghe nói xế chiều ngày mai mới phải đưa, cũng không sợ sẽ làm trễ nải công việc nữa. Bây giờ mới là 10 giờ 30 sáng, đến xế chiều ngày mai vẫn còn hơn một ngày nữa. Đánh máy bàn hợp đồng 12 trang này cũng không có vấn đề gì. Vô U lần đầu tiên nhận được công việc mới, bắt đầu đánh máy từng chữ một. Bộ dáng hết sức chăm chú, giống như trong thế giới của cô lúc này, trừ bàn hợp đồng ra, các thứ khác đều không tồn tại. Phương Đông Dạ nhìn bộ dáng Vô U như vậy, ánh mắt hiện lên đầy sự thương tiếc. Nếu như cô có thể dũng cảm đối diện quá khứ, không hề bác bỏ chuyện hôn nhân, trong lòng không lo giống như cái tên Vô U của cô, thì thật tốt biết mấy. Nghĩ như vậy, anh lại mở văn kiện vừa khép lại ra, nhìn báo cáo điều tra thám tử Tư đưa cho. Nhạc Thiên Hàng, 53 tuổi, thông tin cá nhân, trong trường đại học, là sinh viên giỏi toàn diện, năm 18 tuổi, với thành tích tốt nghiệp xuất sắc, đã vào làm việc tại tập đoàn Tử Thần với vị trí thiết kế đồ họa. Năm 24 tuổi, kết hôn với bạn gái thời đại học Mộng Điền. Sau khi kết hôn chưa đầy một năm, sinh được một người con gái, đặt tên là Nhạc Vô U. Năm 30 tuổi ly hôn, con gái đi theo vợ cũ. Cùng ngày ly hôn, Nhạc Thiên Hàng đăng ký kết hôn với Hạ Mỹ Hà, con gái duy nhất của Tổng Giám đốc Tập đoàn Tử Thần, Hạ Nghiễm. Sau đó lại sinh hạ được một người con gái, hiện đang du học tại Canada. 3 năm trước đây, Hạ Nghiễm rút lui, Nhạc Thiên Hàng chính thức trở thành Tổng Giám đốc Tập đoàn Tử Thần. Trong thời gian nhậm chức, Phương Đông Dạ nhìn những thành tích huy hoàng ông ta đã đạt được từ lúc nhậm chức, khuôn mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Một người vì danh lợi mà vứt bỏ vợ mình. Nếu là trước kia, bất kể người đó có thành tích huy hoàng cỡ nào, anh cũng tuyệt đối không bao giờ giao thiệp. Nhưng lần này không giống như thế, đơn giản bởi vì ông ta là người làm tổn thương Vô U sâu sắc nhất, đồng thời cũng là người ảnh hưởng lớn nhất. Tháo chuông thì phải tìm người buộc. Nếu như muốn tháo gỡ vướng mắc trong lòng của Vô U, thì việc đầu tiên phải làm đó chính là để Vô U dũng cảm đối mặt. Đừng uống nữa. Anh định buông thả như thế này đến khi nào đấy hả? Bộp, choang. Theo tiếng gào thét của Tề Dạng Đông, chai rượu trong tay Hoắc Lãng bị hất rơi xuống đất vỡ tan tành, phát ra âm thanh chói tai. Hai mắt Hoắc Lãng mông lung vì say, không quát tháo, cũng không kêu gào, chỉ từ từ ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt tức giận của Tề Dạng Đông, cười nói. Dạng Đông, là anh à? Giúp tôi lấy rượu lại đây. Tề Dạng Đông nhìn người trước mặt, quần áo nhăn nhúm, xốc xếch, khuôn mặt trắng nõn của Hoắc Lãng cũng bắt đầu xuất hiện ria mép. Hai tròng mắt vì rượu mà đỏ ngầu, lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng cao. Bộ dáng anh bây giờ trông thật chật vật, lôi thôi. Nhớ đến con người lịch lãm, phong độ một tháng trước, hắn thật hận không thể bóp chết Vô U, người đã làm tổn thương Hoắc Lãng. Hoắc Lãng đối với cô là một mảnh tình si. Trên thế giới chẳng lẽ còn có người nào đối với cô tốt hơn Hoắc Lãng sao? Dốc sạch lòng, nhưng đổi lại, lại nhận được sự hờ hững, vô tình. Hắn thực sự muốn nhìn xem Nhạc Vô U bề ngoài đơn thuần kia rốt cuộc ẩn giấu trong đó trái tim làm bằng gì mà có thể độc ác đến như vậy. Tề Dạng Đông nhất thời không chú ý, Hoắc Lãng lảo đảo đứng lên. Vì uống quá nhiều, anh không kiểm soát được bản thân, cho nên ngã trúng vào bàn trà. Đừng cử động, anh định làm gì hả? Cũng may Tề Dạng Đông đã kịp thời đỡ được, nếu không chắc chắn Hoắc Lãng đã bị vỡ đầu chảy máu rồi. Hoắc Lãng nhìn Tề Dạng Đông đang đỡ mình, vừa cười vừa nói. Dạng Đông, cảm ơn anh. Sau đó khó nhọc giơ tay lên, chỉ về phía tủ lạnh lờ mờ trước mặt nói. Anh giúp tôi lấy rượu lại đây được không? Tề Dạng Đông thô bạo ném Hoắc Lãng đang cười ngô nghê lên ghế salon, sau đó đi qua, đưa tay nắm chặt ngực áo của anh, vừa lay người, vừa tức giận quát. Cười? Vì sao phải cười? Muốn khóc thì khóc, trong lòng đau khổ thì khóc, sao phải cười? Hắn thực sự tức giận đến điên rồi, không hiểu sao, lúc này hắn có thể cười, chẳng lẽ anh không biết? Nhìn anh cười lúc này so với khóc, làm người ta càng khó chịu hơn hay sao? Hoắc Lãng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Tề Dạng Đông, lại cười. Tại sao tôi phải khóc hả? Vừa nói vừa nhìn Tề Dạng Đông, ánh mắt khẩn cầu. Dạng Đông, giúp tôi đến quầy lấy rượu, tôi muốn uống. Tay Tề Dạng Đông nắm cổ áo Hoắc Lãng càng lúc càng mạnh, mặt Hoắc Lãng theo đó cũng càng lúc càng tới gần. Ngay lúc hai gương mặt gần chạm vào nhau, Tề Dạng Đông liền đẩy mạnh Quắc Lãng ra, làm anh lại ngã nhào vào ghế salon lần nữa. Anh muốn uống rượu chứ gì? Được, tôi cho anh uống. Ánh mắt Tề Dạng Đông phát ra cái nhìn của dã thú, sau đó bước nhanh tới tủ lạnh phía trước. Sau khi mở ra, phát hiện bên trong đã trống trơn, liền xoay người đi về phía hầm rượu, lấy xuống 4 bình rượu Hoắc Lãng đã cất kỹ ở trên, đặt tất cả lên bàn trà trước mặt Hoắc Lãng, sau đó mở ra một bình đưa tới trước mặt Hoắc Lãng. Hoắc Lãng cười dịu dàng đưa tay ra lấy. Tề Dạng Đông nhìn Hoắc Lãng sống chết không biết sai, lại dám đưa tay ra lấy rượu, lạnh lùng nói: "Uống đi. Chỉ cần uống một ngụm, tôi lập tức đưa Nhạc Vô Ưu tới đây." Nhạc Vô Ưu. Cái tên Vô Ưu giống như lá bùa định thần vậy. Rượu đã được đưa đến miệng Hoắc Lãng, vì cái tên này liền dừng lại. Khuôn mặt mạnh mẽ, giả vờ tươi cười, thoáng cái đã biến mất như không còn gì. Ánh mắt đau đớn nhìn Tề Dạng Đông, giống như tố cáo hắn tàn nhẫn vậy. Lại đâm thêm vào vết thương của Hoắc Lãng, Tề Dạng Đông cũng thật sự không nhẫn tâm. Nhưng hắn không biết hậu quả sau này sẽ như thế nào. Hoắc Lãng càng ngày càng chán chường, lúc nào cũng gắn trên mặt một nụ cười dịu dàng. Mỗi ngày đều nhìn thấy anh dùng rượu làm tê dại bản thân, miễn cưỡng cười vui vẻ. Hắn thà xé toạc vết thương đó ra còn hơn. Đối với Hoắc Lãng bây giờ mà nói, khóc lớn, làm loạn lên còn tốt hơn là cười. Nhạc Vô Ưu. Vô Ưu. Tiểu Ưu. Anh đưa cô ấy tới để làm gì hả? Cô ấy phải chăm sóc con nhỏ, không có thời gian để ý tới người ngoài như tôi đâu. Im lặng một hồi lâu, Hoắc Lãng mới gỡ bỏ vẻ đau xót trên mặt, lại cười nói. Sau khi nói xong, giống như muốn quyết tâm đè nén đau thương lại, há to miệng uống hai ngụm rượu. Con nhỏ nào? Chẳng lẽ Vô Ưu có con nhỏ? Tề Dạng Đông nhìn Hoắc Lãng trầm mặc, há to miệng uống rượu, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng hai mắt chớp ngấn lệ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Vô Ưu nói chưa kết hôn, không giống như nói dối, vậy sao lại có con nhỏ? Là ngay từ đầu cô ta đã nói dối, hay là bên trong có hiểu lầm gì? Tề Dạng Đông nhìn Hoắc Lãng đang đau lòng dùng rượu để nhấn chìm chính thật lâu. Hắn ta cau mày, trầm tư một lúc lâu, cuối cùng quyết tâm đưa tay về phía Hoắc Lãng, sờ soạng khắp người anh. Dạng Đông, làm cái gì vậy hả? Nhột, tôi nhột. Hoắc Lãng cười, hai mắt vì say rượu mơ màng, tiếng cười lọt vào tai của Tề Dạng Đông, khiến hắn một trận tê dại. Chết tiệt, Tề Dạng Đông khi mắng chính mình, ngừng tay lại, nhìn Hoắc Lãng hỏi. Đưa điện thoại di động của anh đây. Hoắc Lãng nhìn Tề Dạng Đông, hai mắt chớp chớp, nghiêm túc suy nghĩ như đây là vấn đề rất khó. Hình ảnh này lọt vào mắt của Tề Dạng Đông, lại như khiêu gợi lộ liễu. Rắc rắc rắc. Tề Dạng Đông dùng sức nắm chặt bàn tay, muốn dùng phương pháp này để cho chính mình tỉnh táo lại. Sau khi áp chế được dục vọng, hắn nhanh chóng đứng lên, xoay người đi về phía phòng ngủ của Hoắc Lãng, tìm điện thoại di động của anh. Vô Ưu đang ra sức đánh máy thì điện thoại di động đột ngột vang lên. Cô nhìn vào màn hình, hiện học trưởng Hoắc Lãng, ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn về phía Phương Đông Dạ. Phương Đông Dạ nhìn cô cười dễ dãi nói: "Nhận đi, không sao đâu." "Alo, chào học trưởng Hoắc Lãng." Vô Ưu vừa mở miệng xong, sắc mặt Phương Đông Dạ đã lập tức thay đổi, mà câu nói tiếp theo của cô càng làm cho anh tức giận hơn. Vô Ưu nói: "Đúng vậy, tôi có con trai rồi." Sau đó còn nói thêm một câu: "Tôi không có nói dối, tôi thực sự chưa kết hôn." Sau khi nói xong hai câu, liền cúp điện thoại, vẻ mặt vô tội. Không hiểu tại sao Tề Dạng Đông lại quái lạ như vậy, nhưng rất nhanh liền đem chuyện này quẳng sang một bên, lại bắt đầu ra sức làm việc. Cô hoàn toàn không biết chỉ vì hai câu nói này lại ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Tề Dạng Đông khi tìm được điện thoại trong phòng ngủ của Hoắc Lãng, mở ra, nhìn thấy cái tên đầu tiên lưu trong danh bạ là Vô Ưu, mà người thứ hai là hắn. Hắn nhìn điện thoại, trong lòng không khỏi suy nghĩ ngổn ngang. Không hề chần chờ, hắn gọi luôn cho Vô Ưu. Bất kể sự thật như thế nào, hắn cũng không cho phép Hoắc Lãng buông thả mình như vậy. "Chào học trưởng Hoắc Lãng." Giọng nói ngọt ngào của Vô Ưu truyền đến. Tề Dạng Đông vừa nghe thấy, kích động muốn ném luôn điện thoại đi. Hoắc Lãng đang sắp chết ở chỗ này, cô ta lại vẫn ra vẻ như không có chuyện gì. Người phụ nữ này còn có trái tim không hả?

Bộ lễ phục này cô ta khẳng định rất hợp với Vô U, sẽ rất đẹp. Nhân viên bán hàng sau một hồi suy nghĩ nói với Vô U: "Tiểu thư, bộ lễ phục này mặc trên người cô tuyệt đối sẽ vô cùng phù hợp. Như thế này đi, nếu như cô cảm thấy đắt, tôi sẽ bớt giá cho cô. Quần áo ở cửa hàng tôi chưa bao giờ giảm giá. Tôi thực sự cảm thấy bộ này cô mặc vào nhất định trông sẽ rất đẹp." Cô bán hàng chân thành nhìn Vô U. Đây không phải là thủ đoạn để cô ta bán được hàng, mà là vì nhìn bộ dáng Vô U quá đáng thương đi, rõ ràng là thích, nhưng là người bạn không để cho cô thích. Bạn bè mà có thể như thế sao? Ánh mắt cô bán hàng bất mãn nhìn Tiểu Hạ. Tiểu Hạ? Mặt Vô U tràn đầy mong đợi nhìn Tiểu Hạ. Tiểu Hạ bị nhân viên bán hàng nhìn như thế rất tức giận. Ánh mắt như thế là thế nào? Giống như cô ta là mụ phù thủy, còn Vô U là cô công chúa tốt bụng vậy. Tiểu Hạ khó chịu, nước mắt nhìn cô bán hàng một cái, sau đó cười nói với Vô U: "Vô U, cô thực sự rất thích bộ lễ phục này sao?" Vô U nghĩ là Tiểu Hạ đã đồng ý để mình mua, nên vội vàng cười gật đầu. Tiểu Hạ nói: "Được." Vô U vui vẻ xoay người, đang định nhận lại bộ lễ phục trong tay cô bán hàng, lại bị Tiểu Hạ đoạt lấy trước. "Tiểu Hạ?" Vô U khó hiểu nhìn cô ta. Cô ta cười nói: "Được, cô thích nó, vậy tôi mua là được rồi. Như vậy cô có thể thấy nó rồi." "Hả? Như vậy sao?" Vô U có chút hơi mất hứng, bĩu môi lại. Cô bán hàng thì càng bực bội hơn. Đây là cái kiểu bạn bạn gì hả? Thoạt nhìn thì rõ ràng là trong sáng đáng yêu, sao trong lòng lại có thể xấu xa như thế chứ? "Tôi đi thử đồ, cô chọn cái gì cô thích đi." Đi được vài bước còn không quên quay đầu lại, có lòng tốt nhắc nhở cô bán hàng: "Chị nhà tôi sắp 30 tuổi rồi, cô giúp cô ấy chọn bộ lễ phục nào cho xứng với tuổi, thành thục một chút." Nói xong cười cười đi vào rồi phòng thử đồ. "Cô ta là bạn của cô sao?" Sau khi Tiểu Hạ đi vào thử quần áo, cô bán hàng nghi ngờ nhìn Vô U hỏi. Vô U cười gật đầu, không nhìn ra một chút bất mãn nào đối với Tiểu Hạ. Cô bán hàng nhìn Vô U như vậy, thực sự không biết nói gì cho phải. Thuyết khách hay nói xấu có vẻ như không thích hợp. Hơn nữa người ta đều nói người trong cuộc đều khó cảm nhận, cô càng không nên lắm miệng. Cho nên chỉ nhìn Vô U thản nhiên cười, sau đó nói: "Đến đây, bên đây chúng tôi có mẫu mới vừa về, chưa trưng bày, cô xem thử xem có thích không." "Cái này thế nào? Tôi cam đoan sẽ phù hợp với yêu cầu của bạn cô." Cô bán hàng lấy ra một bộ lễ phục màu lam đậm, hở ngực, hở lưng đưa cho Vô U. Vô U nhìn thấy bộ lễ phục này, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Hả? Bộ này rất lộ nha." "À, không, quá gợi cảm đi, tôi không mặc đâu." "Tin tôi đi, vào thử xem." Cô bán hàng nhìn Vô U khích lệ, mà Vô U vẫn như trước không dám đón nhận. Đúng lúc này Tiểu Hạ đi ra. Vô U mặc dù ngốc nghếch, nhưng mắt chọn quần áo thật đúng là đáng yêu đi. Tiểu Hạ vốn trông cũng hoạt bát, đáng yêu như nữ sinh, cho nên khi cô ta mặc bộ lễ phục màu trắng lên người, trông cũng cực kỳ xinh đẹp. Chẳng qua ngược lại với Vô U, hẳn là không đủ sự trong sáng lung linh. Vô U sau khi nhìn thấy Tiểu Hạ, hai mắt sáng lên, không nhịn được khen ngợi: "Wow, Tiểu Hạ, cô mặc bộ này trông thật xinh đẹp." Lời khen thật lòng làm không ít người ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng không phải là vì tò mò người được khen xinh, mà là muốn nhìn xem ai lại có thể thật lòng tán thưởng một người đồng giới xinh đẹp đến mức thế. "Được, tôi lấy cái này." Tiếng kinh hô vừa rồi của Vô U đã đủ làm thỏa mãn trái tim hư vinh của Tiểu Hạ. Cô bán hàng khó chịu nói: "Không bớt giá đâu." Cô chính là nhìn Tiểu Hạ không vừa mắt, cho nên thà không bán được cũng không muốn bán cho cô ta. Không ngờ Tiểu Hạ lại nhìn về phía cô cười cười như không có chuyện gì, sau đó nói: "Không sao cả, dù sao cũng là công ty trả tiền." Tiểu Hạ đi thay quần áo, mà cô bán hàng tức giận đùng đùng, thật muốn nói tôi không bán nữa. "Sao cô lại tức giận như vậy?" Vô U nhìn sắc mặt không tốt của cô bán hàng, cẩn thận hỏi. Cô bán hàng nhìn Vô U lại như không có chuyện gì, phì cười: "Đúng vậy, nhưng cô phải nghe tôi, đi thử bộ lễ phục này, tôi sẽ không tức giận nữa." Nhìn bộ dạng cô bán hàng, thực sự là thích Vô U ngốc nghếch này rồi. "Không cần thử, tôi nhìn rất đẹp, mua luôn đi." Tiểu Hạ sau khi đi ra, thấy Vô U đang cầm một bộ lễ phục màu lam đậm, vẻ mặt thống khổ, liền đưa ra luôn quyết định. Màu lam đậm như vậy so với màu trắng, quả thực dung tục không chịu được. Hơn nữa vóc dáng Vô Ưu cũng không phải đẹp, cũng không phải là người có cá tính, mặc vào sẽ không đẹp được. Mặc dù chỉ cần nhìn lướt qua, nhưng Tiểu Hạ đã rất chắc chắn bộ lễ phục này tuyệt đối không thích hợp với Vô Ưu. Hả? Tiểu Hạ? Thực sự muốn mua cái này à? Vẻ mặt Vô Ưu khó xử nhìn Tiểu Hạ. Tiểu Hạ lại rất khẳng định gật đầu. Ừ, tin tôi đi, bộ này tuyệt đối thích hợp với cô. Vô Ưu luôn luôn tin tưởng Tiểu Hạ, nhưng lần này cũng phải nhìn về phía cô bán hàng, thấp giọng hỏi. Thực sự thích hợp sao? Tiểu Hạ phát ra ánh mắt cảnh cáo nhìn cô bán hàng, mà cô bán hàng chỉ liếc mắt lại cô ta một cái, sau đó nhìn Vô Ưu rồi nói. Tin tôi đi, thực sự rất đẹp, bởi vì tôi là bạn tốt của công chúa, không phải là mụ phù thủy ác độc. Nói xong còn ra điều ám chỉ, nước mắt nhìn Tiểu Hạ một cái. Tiểu Hạ tức giận quay đầu đi chỗ khác, cố nhắm mắt làm ngơ, không thèm chấp nhặt với cô bán hàng. Vậy được rồi, vui lòng giúp chúng tôi gói lại. Vô Ưu mặc dù nói vậy, nhưng nhìn bộ dáng cũng biết cô thực sự không thích bộ lễ phục này. Cô bán hàng sau khi gói lễ phục lại cẩn thận, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất của Vô Ưu, không nhịn được bật cười. Tổng cộng 25 vạn. Hả? 25 vạn? Nghe được giá tiền, Vô Ưu kinh hãi kêu lên. Cô bán hàng nghe được tiếng kêu của Vô Ưu lại bật cười. Cô đã lâu rồi chưa có gặp qua vị khách nào đáng yêu như thế. Tiểu Hạ vội vàng đi tới, một phát đoạt luôn lấy cái thẻ Vô Ưu đang nắm thật chặt ôm vào trong ngực, cứ như sợ người ta cướp đi vậy. Đưa thẻ về phía nhân viên bán hàng, không vừa lòng nói. Đừng có kinh ngạc như vậy, sẽ làm trò cười cho người khác. Tiểu Hạ chắc chắn cảm thấy cô rất mất mặt đi. Vô Ưu nghĩ vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được, lộ vẻ như đưa đám. Tiểu Hạ nhìn Vô Ưu như vậy, cũng hiểu được chính mình hơi quá mức rồi. Cô ta sau này còn muốn lợi dụng Vô Ưu để đến gần Phương Đông Dạ nữa, cho nên bây giờ cũng không thể đắc tội với cô được. Lúc này, cô bán hàng cũng đang chờ vào mật mã. Tiểu Hạ vội vàng tỏ vẻ thân thiết, ôm lấy bả vai Vô Ưu, sau đó nói. Được rồi, là tôi sai. Tôi không nên lớn tiếng với cô như vậy. Tôi xin lỗi cô được chưa? Tiểu Hạ, cô không có chán ghét tôi sao? Vô Ưu nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Hạ. Tiểu Hạ nghe thế có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Vô Ưu ngốc nghếch lại có thể mẫn cảm như vậy. Trong lòng vừa nhắc nhở chính mình sau này nhất định phải học cách kiềm chế, vừa cười nói. Sao có thể như thế được? Cô là bạn tốt nhất của tôi, cô quên sao? Tiểu Hạ giọng nói khoa trương lại trở về vẻ tươi cười với Vô Ưu, đổi lấy là ánh mắt khinh thường của cô bán hàng. Tốt lắm, mau vào mật mã đi, chúng ta còn có thứ phải mua nữa. Tiểu Hạ nhìn nhân viên bán hàng đã thấy khó chịu rồi, không muốn ở đây dù chỉ là một giây, mà Vô Ưu cái gì cũng không biết, đi tới bắt đầu nhập mật mã. Trước khi nhập vào lại còn tự lẩm bẩm. Cửa nhà mình đánh số là 1102, vậy nhà anh ta chính là 1103. Vừa nói vừa không để ý nhớ máy móc. 1103, tốt lắm. Người nói vô tình, người nghe cố ý. Câu nói này bây giờ thật là vô cùng, vô cùng thích hợp. Đi thong thả nha, hy vọng lần sau lại có cơ hội gặp cô. Vâng, tạm biệt. Vô Ưu cười tạm biệt nhân viên bán hàng. Còn Tiểu Hạ đối với nhân viên bán hàng cũng không thèm để vào trong mắt nữa, bởi vì cô ta có chuyện càng quan trọng hơn. Hai người vừa đi ra khỏi cửa hàng quần áo, Tiểu Hạ liền không thể chờ được hỏi Vô Ưu. Vô Ưu, cô nói nhà cô số 1102, vậy 1103 là nhà của ai hả? Là nhà của Tổng Giám Đốc, Vô Ưu đáp lại không chút nào giấu giếm. Tiểu Hạ sau khi nghe xong không vui đứng khựng lại. Vô Ưu thấy vẻ không vui của Tiểu Hạ, hỏi. Tiểu Hạ, cô làm sao thế? Tiểu Hạ nhìn ra được tầm quan trọng của mình đối với Vô Ưu, cho nên nói không chút sợ hãi. Vô Ưu, cô biết tôi thích Tổng Giám Đốc, còn nói sẽ giúp tôi. Tôi xem cô như bạn tốt, nhưng sao cô có thể gạt tôi? Tiểu Hạ đột nhiên lên án, làm chân tay Vô Ưu trở lên luống cuống, khó hiểu nhìn Tiểu Hạ hỏi. Ông, Tiểu Hạ, sao cô lại nói như vậy? Tôi đâu có gạt cô điều gì đâu. Cô thực sự không thích Tổng Giám Đốc? Tiểu Hạ lại hỏi xác nhận. Vô Ưu vẫn gật đầu kiên định. Không thích, tôi đã nói rồi, quan hệ của chúng tôi chỉ là cấp trên và cấp dưới thôi.